Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 796, tiêu diệt phản quân. DPS địch tại điên cuồng, Hoa Thiên Thiên, Úc Sang, Linh Nhi cái này ba vú em thì tại phụ trách trị liệu hàng phía trước. Có các nàng ba cái chiếu cố. Hàng phía trước sủng vật đều không có nguy hiểm gì. Hỏa pháp sư hỏa tường thuật siêu cấp ra sức. Hương hoa phượng nghi kỳ kỳ vẫn luôn tại phóng hỏa. Liệt hỏa cháy hừng hực. Cầy quái hiệu suất phi thường cao. Một đoàn người toàn lực phát ra. Trang diện có thể xưng hùng vĩ. Những cái kia trùng kích tới dạ linh đại quân căn bản liền không chịu nổi nhất kích. Có thậm chí còn không có ló đầu ra liền bị mọi người tập kích dây mất. Chỉ có thể dùng một cái thảm chữ để hình dung. Tới lui tại vĩnh dạ rừng rậm bên trong đêm linh chiến sĩ. Triệt để trở thành Tô Dương một hàng tùy ý đồ sát đối tượng. Bọn họ liên miên toát ra. Rất nhanh lại bị từng mảnh diệt vong. Càng là xâm nhập, dạ linh đẳng cấp quả nhiên là càng ngày càng cao. Trung nữ tiếp tục hướng về phía trước, giết hơn một giờ về sau, một mảnh khoáng đạt sân bãi đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Sân bãi phía trên trú đóng một mảnh doanh địa bên ngoài dùng cứng rắn hàng rào gỗ vây quanh. Nhìn từ đằng xa, thiên chướng đèn đuốc minh diệt, chiến mã tê minh thanh từng trận, rõ ràng là một chỗ quân doanh, doanh địa cửa chính. Hơn 20 tên lính chính mật thiết địa nhìn chăm chú lên bốn phía cảnh tượng. Cửa tung bay cờ xí phía trên in một thanh đỏ tươi huyết kiếm. Tuy nhiên Tô Dương đối với liên minh cấu thành không lắm dài. Nhưng cũng biết đây là liên minh thất đại quân đoàn một trong huyết kiếm quân đoàn binh lính. Tô Dương ép một chút tay, ra hiệu trung nữ dừng lại bước chân, sau đó thấp giọng nói ra. Mục tiêu nhân vật ngay tại trong quân doanh. Các ngươi ở chỗ này chờ. Ta trước đi xem một chút. Trung nữ gật đầu. Tô Dương đi hướng tiến lên. Đẩy ra lùm cây che lấp đi hướng quân doanh. Thế mà còn không có tới gần quân doanh. Lúc này có người quát nói. Cái gì người? Theo tiếng quát này vang lên. Tất cả binh lính lúc này quất ra vũ khí ào ào hướng về Tô Dương bên này vọt tới. Tô Dương lập tức dừng bước, cao giọng nói ra, ta gọi khinh cuồng Lưu Tô, đến từ Hoàng Thành, đây là chứng minh thư của ta rõ ràng. Tô Dương trong túi đeo lưng vẫn luôn có một phần nghị định bổ nhiệm. Mỗi khi cấp quan tăng lên về sau, nghị định bổ nhiệm đều sẽ phát sinh tương ứng cải biến. Một đội binh lính ào ào đem hắn vây quanh, sắc mặt đều vô cùng nghiêm túc. Bên trong vị kia dẫn đầu binh lính tiếp nhận nghị định bổ nhiệm nhìn xem. Tiếp lấy lập tức đưa cho Tô Dương. Chắp tay nói, nguyên lai là khinh cuồng Lưu Tô tướng quân. Không biết tướng quân tới đây có gì muốn làm. Tô Dương nói, ta là tới tìm Lỗ Đông tướng quân. Nghe nói Lỗ tướng quân gặp phải phiền phức. Có lẽ ta có thể giúp đỡ Lỗ tướng quân một chút chuyện nhỏ. Cái gì ngươi? Lúc này thời điểm, một cái rất có uy nghiêm thanh âm đột nhiên theo doanh địa cửa vang lên. Đem tất cả mọi người chú ý lực thoáng cái hấp dẫn tới. Tô Dương cũng ngẩng đầu nhìn lại. Lại tại doanh địa cửa gặp đến một vị người mặc huyết sắc trọng giáp trung niên nam tử. Bên hông hắn bội kiếm sau lưng hất lên huyết sắc áo choàng. Một tiếng này đỏ như máu cách ăn mặc quả thực uy phong không thôi. Đỉnh đầu hắn đỉnh lấy tiên phong đem Lỗ Đông, chính là Tô Dương chỗ muốn tìm nhân vật. Tô Dương rất nhanh bị những binh lính kia mang vào doanh địa. Tất cả phổ thông sĩ tốt ào ào quỳ rạp xuống đất chào. Đầu lính kia binh lính cung kính nói ra, tướng quân, vị này là đến từ Hoàng Thành khinh cuồng Lưu Tô tướng quân. Muốn gặp tướng quân ngài, trung niên nam tử nhìn về phía Tô Dương. Nói ra, Hoàng Thành cách chỗ này xa xôi như thế. Ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Tô Dương cười nói, cái này cũng không trọng yếu. trọng yếu là ta có thể giúp các ngươi làm những gì. Ngươi, trung niên nam tử mỉm cười nói, ngươi xác định có năng lực trợ giúp chúng ta. Tô Dương chân thành nói, tuyệt đối không nên xem thường ta, thực ta là một cao thủ. Trung niên nam tử nhíu mày, Tô Dương vội vàng nói, ta nhìn các ngươi thật giống như gặp phải phiền phức. Vâng, trung niên nam tử gật đầu, trầm giọng nói ra, ta là huyết kiếm quân đoàn quân tiên phong tướng lãnh Lỗ Đông. Phụng cách luân nguyên soái chi mệnh tiêu diệt phản quân. Không biết sao phản quân quá mức giảo hoạt chạy đến vĩnh dạ rừng rậm bên trong. Chúng ta ở chỗ này mất phương hướng, đồng thời bị đếm không hết dạ linh đại quân vây khốn. Vật tư cùng sinh hoạt tiếp tế lần lượt báo nguy, bây giờ chỉ có thể co đầu rút cổ đến nơi đây chờ chết. Nhìn đến trên mặt hắn phong sương cùng mỏi mệt, Tô Dương con ngươi đảo một vòng, bất chợt tới nhưng nói ra. Tướng quân, có gì cần cứ việc nói, ta có thể giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Lỗ Đông nghe vậy đại hỉ, chỉ bên ngoài trại lính mênh mông rừng rậm, vội vàng nói, đại lượng phản quân chạy đến vùng rừng rậm này. Tuy nhiên ta đã dò thăm bọn họ chỗ phương vị, tuy nhiên lại không cách nào xuất binh tiến đến vây quét. Nếu là có khả năng, ta hy vọng ngươi có thể thay ta tiến đến đem cái kia đám phản quân tiêu diệt. Đinh có tiếp nhận hay không tiêu diệt phản quân? Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, tiếp nhận. Tô Dương không chút do dự đáp ứng. Đinh ngươi tiếp nhận quan chức nhiệm vụ tiêu diệt phản quân. Nhiệm vụ trước mặt độ khó khăn. 825. Nhiệm vụ nội dung. Đại lượng phản quân bị huyết kiếm quân đoàn bước tiến vĩnh dạ rừng rậm. Mời tiến về phản quân nơi trú đóng. Thu hồi phản quân thủ lĩnh đầu lâu giao cho Lỗ Đông. Nhiệm vụ kỳ hạn, 12 giờ. Tốt, khinh cuồng lưu Tô huynh đệ nhất định là bệ hạ cho chúng ta phái tới cứu tinh. Cái này chúng ta có thể cứu. Lỗ Đông mãn mặt kích động. Hắn nói tiếp, có ai không? Đem thông hướng phản quân ở chỗ đó địa đồ lấy tới cho khinh cuồng lưu Tô huynh đệ. Binh lính rất mau đưa địa đồ mang tới giao cho Tô Dương. Tô Dương tiếp nhận, sau đó lập tức hướng Lỗ Đông cáo từ, cùng chính mình mỹ nữ quân đoàn tụ hợp về sau. Tô Dương lúc này mới hướng về mục đích đi đến đi qua. Vĩnh dạ rừng rậm bên trong, yên lặng im ắng. Chỉ có trung nữ phóng thích kỹ năng tiếng oanh minh vẫn tại liên tiếp. Một đường đi nhanh, trung nữ vừa nói vừa cười trò chuyện. Bầu không khí tương đương phát triển. Mục đích đến, Tô Dương thanh âm đột nhiên vang lên. Đem mọi người chú ý lực thoáng cái hấp dẫn tới. Tô Dương nhảy xuống ngựa lưng đi lên trước. Đẩy ra cành cây che lấp. Xuất hiện ở trước mặt các nàng đồng dạng là một mảnh trống trải sân bãi. Sân bãi phía trên đồng dạng chú đóng một mảnh doanh địa. Thủ vệ tại doanh địa cửa binh lính. Trên đỉnh đầu đều treo phản quân danh hào. Làm sao bây giờ? Trực tiếp xông lên đi sao? Dương Úc San hỏi. Lăng Bách Hợp nói. Không hỏi rõ ràng nguyên do sao? Tô Dương nhe răng cười một tiếng. Thản nhiên nói. Chúng ta là tới làm nhiệm vụ. Không phải đến truy tìm nguồn gốc. Quản hắn ai đúng ai sai, mặc kệ người phản quân này có lý do gì, bọn họ đều phải chết ở trong tay chúng ta. Lý Phượng Nghi nghiền ngẫm nói, cho nên, Tô Dương hai mắt nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói, cho nên toàn bộ giết sạch không còn một mống. Long Thỏ dẫn động thủ trước, nàng ngồi cưỡi chiến mã lao ra, không cần gì dư thừa lý do, đây là nhiệm vụ. Là nhiệm vụ thì đến hoàn thành. Ai đúng ai sai cùng với các nàng một hào tiền quan hệ đều không có. Chính trị đánh cược các nàng cũng không có hứng thú. Long Thỏ cưỡi ngựa trùng phong. Lúc này dẫn tới doanh địa hoàn toàn đại loạn. Tô Dương cũng ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã tiến lên. Nhìn đến một vị thiên mã kỵ sĩ trùng kích tới. Phản quân binh lính trên mặt đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Địch tập, tiếng giống tiếng động vang trời. một bọn binh lính ào ào xông ra doanh địa, hướng về Tô Dương Long thỏ vồ giết tới. Bọn họ là sẽ không để cho hai người hủy đi doanh địa. Bởi vì doanh địa một khi bị phá hư, bọn họ cũng liền mất đi tiếp tục sinh hoạt khả năng. Tại cái này vĩnh dạ rừng rậm, nếu là không có doanh địa che chở, nhân loại đem rất khó sinh tồn được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.